Chiến thần Tu La, chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 327 xong rồi, xong việc rồi, tôi về ngủ tiếp đây, mệt chết mất thôi, thầy La đi thong thả. Sau khi tiễn La Thịnh đi, Giang Nghĩa gọi Lăng Giao đến bên nói với cô việc này. Lăng Giao đồng ý mà không do dự. Một ngày trôi qua nhanh chóng, không có gì đặc biệt xảy ra, Giang Nghĩa rời khỏi tòa nhà văn phòng sau khi hoàn thành xong công việc chuẩn bị cùng Đinh Thu Huyền và Đinh Nhị Tiến tụ họp tại nhà hàng Hòa Vân. Vừa bước ra được vài bước, Trình Đan Đình đã đuổi kịp từ phía sau. Giang Nghĩa, chờ đã. Giang Nghĩa đứng yên tại chỗ, khi anh quay lại thấy Trình Đan Đình cầm đồ vật rông giống như một cuộn tranh trên tay đang bước tới đây. Có chuyện gì vậy? Trình Đan Đình nói, hôm nay là lập đông, một khách hàng đã gửi tranh chữ mẫu của Đường Bá Hổ làm quà, tôi không có hứng thú gì đối với mấy thứ như này, nghe nói ba chồng anh có nghiên cứu về thư pháp, có lẽ sẽ thích thứ này. Tôi tặng nó cho anh. À, cô khách sáo quá. Anh đừng khách khí gì với tôi, cầm lấy. Trình Đan Đình dúi tranh chữ vào tay Giang Nghĩa dặn dò. Bảo quản cẩn thận, đây là văn vật lịch sử đã được các chuyên gia thẩm định giá trị cả trăm tỷ đấy. Giang Nghĩa không biết phải nói gì, tranh chữ trị giá trăm tỷ nói tặng là tặng. Trình Đan Đình thực sự đối tốt với anh. Cảm ơn, không cần cảm ơn, như vậy đi. Trình Đan Đình quay trở lại công ty. Giang Nghĩa đứng tại chỗ với tranh chữ trong tay, chợt nhớ ra tối hôm qua Đinh Thu Huyền đã nhờ anh chuẩn bị quà cho ba vợ, nhưng hôm nay anh lại quên mất. Anh nhìn tranh chữ trong tay, quên đi, mượn hoa hiến Phật vậy. Giang Nghĩa gọi một chiếc taxi đến nhà hàng Hòa Vân, không mất bao lâu đã tới rồi. Giang Nghĩa bước vào nhà hàng với tranh chữ trên tay, Đinh Thu Huyền đã đợi anh ở cửa, cả hai nắm tay nhau bước vào phòng bao. Ngoại trừ Giang Nghĩa, những người khác đều đã đến. Một bàn có 6 người, cả nhà Đinh Nhị Tiến chỉ có Tô Cầm là không đến, nhà Vương Chí Vinh ngồi đối diện, ngoài Vương Chí Vinh còn có con gái là Vương Phượng Nhã và con rể Từ Thông. Hai gia đình một bàn ăn, sau khi 6 người đã ngồi xong, người phục vụ lần lượt bưng thức ăn lên, bày đầy mặt bàn. Món nguội, món nóng, đồ uống, rượu, bộ đồ ăn đều được chuẩn bị sẵn sàng. Nào, cùng nhau nâng ly chúc mừng bữa tối hàng năm của hai gia đình chúng ta. Chấm, cạn ly, cả 6 người cùng nâng ly, đàn ông uống rượu còn phụ nữ uống nước ép. Cách chương,